Chương 2. 951 không chút nào thương tiếc ga nữ nữ lưu manh Ngụy Mính Lệ nghe được Kiều Mộc như xưng hô này chính mình, không khỏi tức giận đến thân thể một cái rung động co lại. Có thế nàng lại ngậm chặt miệng, không hề nói gì, cũng không dám lên tiếng một chữ đi phản bác Kiều Mộc. Bởi vì nàng rất rõ ràng, thái tử bây giờ thần sắc 10 phần không dễ nhìn, đó là một loại muốn đưa nàng lập tức đẩy đi ra ném uy thi khôi lanh khốc biểu lộ. Nàng thực sự có chu tờ sợ hãi. Vì cái gì nàng sẽ tại tử tù phạm bên trong thái tử cũng là không hiểu được. Hắn xác thực hạ lệnh, sẽ một bộ phận cùng hung cực các tử tù phạm tập trung lại, dự định đẩy ra thành lâu đi làm mồi nhử. Có thế Ngụy Mính Lệ nữ nhân này, mặc dù đắc tội hắn, cũng là tội không đáng chết, chỉ là kỳ quái vì sao lại hôn tạp tại tử tù phạm một hàng bên trong. Hồi bẩm điện hạ. Nữ nhân này là nhị vương tử điện hạ đưa tới, trận này liền luôn luôn ở tại hình bộ chết trong lao. Tuy hành mà đến một tên cai ngục, vội vàng cơ linh đáp lời. Lời này cũng chính là biểu lộ hai cái ý tứ. Người là mực lữ đưa đi, mực lữ hy vọng nữ nhân này chết. Bọn họ cũng không có tự tác chủ trương, hết thể đều là nghe theo thái tử phân phó, sẽ một bộ phận tử tù từ ngục bên trong đưa ra. Chỉ là rất không may à, cái này gọi Ngụy Mính Lệ nữ nhân, vừa lúc ở bộ phận này tử tù phạm bên trong nha mặc liền hơi nhíu mày, phất phất tay nói. Nếu là nhị vương huynh ý tứ, vậy liền cùng nhau đẩy đi ra làm mồi đi. Mặc thái tử nói câu nói này thời điểm, trên mặt một mảnh ôn hòa, mảy may nổi sóng chập trùng đều không có đát. Ngụy Mính Lệ nghe được câu này, lại nhất thời cảm thấy thiên băng địa liệt, nàng nguyên còn tưởng rằng thái tử điện hạ hỉ hệ u do tình hình thực tế sau tất nhiên sẽ thả nàng. Dù sao nghe thái tử khẩu khí, đối với nàng cái này có cũng được mà không có cũng không sao tiểu nhân vật. Căn bản là không có bao lớn chú ý lại nói nàng chỉ là cái nữ nhân rất đáng thương a thái tử điện hạ không nên thoáng thương tiếc một chút nàng cái này nữ tử yếu đuối sao đương nhiên, chỉ cần chờ nàng rời đi cái địa. Phương quỷ quái này, ra ngoài mưu một con đường sống, lo gì tương lai không có thể tìm tới cơ hội báo thù rửa hận đâu nhị vương tử như thế nào đối đãi nàng, nàng tư nở dê ly tư nở dê ti nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Còn có thái tử. Còn có trước mắt cái này mặt đơ thái tử phi còn có trong lao ngục những nam nhân xấu kia, nhiều lắm, có lỗi với nàng người thực sự là rất rất nhiều. Này một bút món nợ, nàng luôn có một ngày sẽ phải trở về nhưng là bây giờ, vợ ơ y ma không có cơ hội dô y sao vì cái gì Ngụy Mính Lệ hoảng sợ dây rủa lấy, sóng mắt ngạc nhiên trừng mắt về phía thái tử. Nhị vương huynh muốn ngươi chết. Mặc thái tử bất đắc dĩ giải thích một câu. Ta tự nhiên không thể phật anh em mặt mũi. Một bên Ngụy Nam Phong bọn người, liên tục kéo ra khỏe miệng. Tiểu tử này còn có thể hay không lại không hổ thẹn một chút rồi hứ. Lu cờ na ho vi ra na y song coi trọng như thế nhà mình huynh đệ rồi cũng thật là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy lôi đi mặc liền khoát tay chặt lại. Ngụy Mính Lệ đột nhiên bị điên phát tác, liều mạng sẽ một tên binh lính lùi ngã xuống đất. Ba chân bốn cẳng hướng tiểu một bên người đánh tới, ngươi tiện nhân kia. Ta thật không nghĩ tới ngươi như thế không để ý thân thích tình, như vậy xúi dục thái tử điện hạ đối phó ta. Kiều Mục, đám người, bản bảo bảo xúi dục cái gì rồi bản bảo bảo rất muốn hỏi hỏi ngươi, bản bảo bảo xúi dục thái tử cái gì rồi nàng giống như từ đầu đến cuối đứng ở chỗ này, nhìn xem hí cái gì, không nói qua vượt qua ba câu nói đi dạng này đều có thể cây đuốc đốt tới nàng trên đầu tiểu mật nhịn không được bật cười. Nàng cảm thấy từ nàng cái góc độ này nhìn sang. Tiểu cô nương cái kia nhỏ biểu lộ, rất là buồn cười thú vị.